phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 51, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 23, thanh âm khàn khàn, làm Tạ Hư bừng tỉnh gian còn tưởng rằng là kia lần học trưởng ở thấp giọng an ủi hắn. Chẳng qua hơi giật mình một lát, Tạ Hư liền ý thức được người đến là ai. Hắn thân thể này tuy rằng không có gì khí lực, nhưng muốn tránh thoát người khác ôm ấp vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ hơi vừa quay người, tóc đen minh tinh liền từ nam nhân ôm ấp chung rút lui mở ra. Tạ Hư duỗi tay bắt lấy người tới tay phải cổ tay. Cặp mắt đào hoa kia hơi khơi màu, ngôn ngữ lãnh đạm, cố tình nhân kia âm sắc cực kỳ êm tai, đảo làm nhân tâm trung nhộn nhạo lên. Tu tiên sinh, ngài lại đây làm cái gì? Trước mặt người là phía trước nói muốn bao dưỡng hắn vị kia Trần gia gia chủ. Bổn gia đại thiếu gia Tu Tước, Tạ Hư thái độ biểu đạt thực rõ ràng. Lúc sau Tu Tước cũng không có gì động tác, không nghĩ tới vị này đại thiếu gia lúc này đuổi tới biệt thự chung tới. Hơn phân nửa này đây vì chính mình gặp không qua được khảm. Muốn hắn ra tay tương trợ, thì thật Tu Tước là có thể đem Tạ Hư cưỡng chế ở chính mình trong lòng ngực. Nhưng hắn nghĩ đến Tạ Hư trải qua những cái đó chửi rủa vũ nhục. Trong lòng đau lòng đều phải mạn ra tới. Đối đãi Tạ Hư căn bản không dám dùng sức, sợ nơi nào liền thương tới rồi hắn. Lúc này Tạ Hư chính diện hắn, chỉ ăn mặc một kiện rời rạc miên chất áo ngủ, bởi vì vừa mới dẫy dụa động tác cổ áo bị kéo ra chút. Lộ ra mảnh khảnh sứ bạch xương quai xanh, da bạch giống như một khối mỹ ngọc. Tạ Hư mặt mày xinh đẹp, đó là như vậy lãnh đạm cảnh giác thần sắc, cũng làm Tu Tước xem hơi ngơ ngẩn. Vừa mới bắt đầu Tu Tước cũng cho rằng chính mình là bị Tạ Hư bề ngoài sở mê. Nhưng càng trộm chú ý, liền càng cảm thấy hắn vui mừng Tạ Hư tới rồi đáy lòng. Gấp không chờ nổi mà tưởng gặp lại, lại sợ đường đột hắn, như vậy khoảnh khắc chi gian liền phải bộc phát ra tới áp lực cái. Tựa hồ là từ thật lâu trước đó là như thế, hắn từ nhỏ lãnh tình lãnh tính, trong lòng trống vắng một mảnh, duy độc ở gặp được Tạ Hư là lúc bị bổ toàn. Tạ Hư thấy Tu Tước thiếu gia cũng không đáp lời, chỉ đứng ở cửa dầu dĩ nhìn chính mình, nhìn kỹ đi, Tu Tước vành tai phiếm hồng, tuy vẫn là lạnh băng ngạo mạn, không ai bì nổi thế ra người thừa kế bộ dáng, gò má lại là chậm rãi vượng tượng nhan sắc. Ánh mắt có chút mơ hồ, Tạ Hư, ngoặc kép, tóc đen minh tinh bất đắc dĩ một lát, mới hỏi nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Tu Tước nói, ta không suy nghĩ kết hôn sự, Tạ Hư, ngoặc kép, Tu Tước tướng mạo sinh đến anh Tuấn, gia thế cũng tuyệt không kém mơ siêu Tạ Hư không muốn cùng đối phương nhắc lên quan hệ. Chỉ đương Tu Tước lời nói mới rồi là thảo tiểu tình nhân thích hoa ngôn xảo ngữ. Lùi một bước, đem Tu Tước giấu ở ngoài cửa nói. Tu Tước tiên sinh, lấy ngài thân phận muốn tìm được một cái đôi bên tình nguyện ái nhân cũng không khó. Ta vô trí tại đây. Sự nghiệp thượng phiền toái cũng giải quyết. Ngài không cần ở ta trên người tiêu phí tâm tư, Tạ Hư sợ phiền toái. Hắn nói ra những lời này cũng thật là bởi vì tu gia ở thế giới này quyền lực quá lớn. Còn tưởng tiếp tục ở giới giải trí chạy cốt truyện nói. Tổng không thể quá mức đắc tội. Hắn đảo cũng sinh ra quá không bằng trực tiếp làm Tu Tước tình nhân ý tưởng. Tiếp theo nháy mắt liền lập tức bài trừ. Trong cốt truyện có Tạ Hư lợi dụng nhân mạch làm khó dễ Trần Quyết Âm điểm này. Hắn sợ lợi dụng thượng Tu Tước phương diện này nhân mạch. Trực tiếp đem chưa thành thục vai chính thụ ấn đã chết. Cặp mắt đào hoa kia hơi thượng trọn, khóe mắt lộ ra liêu nhân hồng, cố tình Tạ Hư mặt mày lãnh đạm, rõ ràng là muốn cùng Tu Tước phân rõ giới hạn bộ dáng. Tu Tước tâm đột nhiên liền trầm xuống dưới, hắn tổng cảm thấy Tạ Hư hẳn là thực thích hắn, kia có lẽ là ở cảnh trong mơ mới như thế. Nhưng mặc dù như vậy, Tu Tước vẫn là không thể tránh khỏi ghen tị. Ta không có muốn bởi vì ngươi xảy ra chuyện liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ tóc vàng. Thượng tướng ở chính trong sân cùng trên chiến trường là hỉ nộ không hiện ra sắc sát thần. Ở thích người trước mặt lại là cảm xúc lộ ra ngoài không được. kia ủy khuất ý vị đều mau tràn ra tới. Tu tước bình tĩnh nhìn hắn nói, ta biết người có tâm mộ người, hiện tại con chưa quên hắn, nhưng là Tạ Hư, ta tưởng ngươi cho ta một lần cơ hội, ta sẽ làm so với kia cá nhân càng tốt. Tạ Hư ngoặc kép chấm hỏi, hắn hoàn toàn không chú ý tới tu tước mặt sau câu nói kia. Đều bị phía trước cái kia tâm mộ người, hấp dẫn ở. Tu tước ở Tạ Hư trước mặt tuy luôn là có quắp thành không được sự. Nhưng ngẫu nhiên cũng có khôn khéo thời điểm mơ siêu hắn hơi hơi cúi người. Một bước tiến lên che ở kẹt cửa gian. Hô hấp giao chiến chung cùng Tạ Hư ai đến cực gần. Tu tước đôi mắt híp lại. Quán tới lạnh băng chính trực trên mặt biểu hiện ra một chút lạnh băng xảo trá ý vị. Dù sao hiện tại người khác đều cho rằng chúng ta chi gian có quan hệ. Người nếu là không vật tẫn kỳ dụng một chút chẳng phải là thực mệt. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Hư đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Mở ra máy truyền tin, lại chỉ thấy Tiết Minh cho hắn đã phát một cái tin tức. Mặt khác văn tự cũng không có. Chỉ là ba cái nhìn thấy ghê người dấu chấm than, cứ việc chứng thực bái bì nhất nhị tam tin nóng đều là bịa đặt. Bôi nhọ già cũng sắp trả giá đối ứng pháp luật đại giới. Nhưng là chính là có chút tâm linh âm u người. Ở sau lưng bốn phía cổ suý Tạ Hư hắc liêu, qua lại chính là những cái đó. Cái gì, Trần Quyết Âm bị làm sáng tỏ cũng không có bị khai trừ. Hắn ở áo viện phẩm học kiêm ưu là chủ động học tập. Kia đương nhiên là, nhưng cái kia xuất quỷ nhập thần hacker Ion nhưng không có chứng thực Tạ Hư tin nóng là giả. Người ngẫm lại hắn cùng nam nhân thân mật ảnh chụp nhiều như vậy. Này vẫn là bị người chụp đến, ngầm không biết nên như thế nào lang thang đâu. Chỉ bằng vào Tạ Hư gương mặt kia, muốn nói không có làm cái gì tình sắc giao dịch, chỉ sợ có rất nhiều người đều không tin. Này đó lời đồn cũng không phải quang minh chính đại truyền. Tuy là nói khó nghe, cũng là mỗi cái minh tinh nhất định phải đi qua, chỉ cần chờ ra tác phẩm lập trụ chân hung hăng đánh người khác mặt thì tốt rồi. Cản là không có khả năng ngăn lại, nhưng là đột nhiên, trên tinh võng này đó tiểu đạo tin tức liền nhân gian trưng phát rồi. Làm người cảm thán cầu sinh dục chi cường, không nhân mặt khác, liền ở vừa rồi. Liên bang tinh hệ Belvin trưởng công chúa hướng đế quốc mấy cái bình dân đệ trình vượt tinh tế. Khiếu nại, phát ra tinh hệ đuổi bắt lệnh, thường lui tới đạt được cái này thù vinh, nhưng đều là trọng án đào phạm hoặc là liên bang chính trị. Phạm, nhưng là lần này danh mục có chút đặc thù, là vũ nhục hoàng thất tội. Ai đều biết liên bang tinh hệ hoàng thất cực kỳ việc nhiều. Ai sẽ khẩu suất cuồng ngôn phạm đến bọn họ trên đầu đi. Hơn nữa này mấy cái bình dân không phải người khác, đúng là gần nhất uây bua thượng nhân người kêu đánh Trang Nguyệt cùng bái bì nhất nhị tam ơ cao. Marketing dưới ra, trực tiếp khiến cho đế quốc máy móc chú ý. Dân chúng dưa đều ăn ngây người. Muốn nói phía trước giới giải trí ác tính lăng xê còn chỉ là bị người trẻ tuổi nói chuyện say xưa. Nói. Lần này vượt tinh hệ khởi tố chính là 80 hơn tuổi lão là mơ siêu bộ đều phải nhíu mày chú ý thời sự. Dựa truyền thông ăn cơm minh tinh cùng ơ cao marketing như thế nào sẽ cùng hoàng thất không qua? Được, Belvin trưởng công chúa cũng không làm dân chúng đoán, trực tiếp liền cấp phá án. Phía trước Belvin trưởng công chúa cùng đế quốc thế gia quý tộc tu gia gia chủ từng có như vậy. Một đoạn. Hai người thuộc về sự thật hôn nhân, trưởng công chúa sinh hạ chính mình trưởng tử, sau lại tên này hoàng tôn không đi theo hồi liên bang tinh hệ, mà là lưu tại đế quốc, trở thành tu gia người thừa kế, nhưng là chân chính tính lên, vị này hoàng tôn như cũ có hoàng thất một phần hai huyết mạch. Trang Nguyệt cùng một cái ơ cao marketing cũng không cái kia lá gan đi đắc tội hoàng tôn. Cho nên bọn họ chân chính vũ nhục cũng không phải hoàng tôn, mà là hoàng tôn vị hôn phu. Hảo xảo bất xảo, cái này vị hôn phu gọi là Tạ Hư. Nghĩ đến ơ cao marketing bịa đặt ra tới những cái đó ô ngôn huế ngữ. Còn trực tiếp đem tương lai vương phi nói thành, bán mông. Thật sự làm người kinh hãi mồ hôi lạnh chảy ròng, này quả thực là một cái tát phiến ở hoàng chữ kiêm tu ra người thừa kế trên đầu. Nói ngươi ái nhân cho ngươi đội nón xanh, còn lục thành một mảnh thảo nguyên, nguyên bản lén truyền Tạ Hư Hắc Liêu đều mà không lên tiếng cấp xóa. Nghĩ thầm hiện tại tuy rằng là ngôn luận tự do, nhưng cũng không phải là tự do ngôn luận. Belvin cái này có tiếng kiêu ngạo ương ngạnh trưởng công chúa có thể nhẫn đến bây giờ. Thật sự là tuyệt, trưởng công chúa tự mình xuất đầu vì Tạ Hư chống lưng. Tương lai vương phi người được chọn chẳng lẽ có thể có cái gì vấn đề sao? Nếu ngươi nói Tạ Hư nhân phẩm không tốt, này quả thực có thể coi là làm bẩn hoàng thất, đế quốc vì hai tinh hệ chi gian quan hệ ngoại giao cùng một ít tư tâm. Cũng hạ lệnh tra rõ, trong khoảng thời gian ngắn Tạ Hư danh dự không gì sánh kịp cao thượng lên. Thổi phồng ra tới cao thượng có lẽ không thể lệnh nhân tâm phục khẩu phục. Nhưng là vương phi phối hợp đế quốc cao tầng thả ra một đoạn video. Lúc ấy Tạ Hư đi nào đó lữ hành tinh hệ nghỉ phép. Sau đó tao ngộ bạo, khủng tập kích, hắn cũng ở kia chàng ngoài ý muốn sự kiện chung hủy dung. Đã từng chiếm cứ rất dài một đoạn thời gian truyền thông trang báo. Trở thành mọi người đề tài câu chuyện, toát ra tới video chung, Tạ Hư bị nhốt ở an toàn khu chung. Hắn cũng như người khác giống nhau thấp thỏm lo âu, lông mi buông xuống bộ dáng làm người nhìn đau lòng, nhưng là cuối cùng hắn lựa chọn đi ra an toàn khu. Lãnh người tình nguyện chứng, du tẩu ở nguy hiểm khu hỗ trợ cứu giúp dân chúng. Tạ Hư thủ pháp rất quen thuộc, hắn hủy đi trang Hà Thương hình ảnh là sách giáo khoa tiêu chuẩn. Có thể làm ở dịch quân nhân không nề này phiền lặp lại quan sát. Lưu loát tiết tấu xứng với cặp kia thon dài đốt ngón tay. Quả thực giống nào đó cảnh đẹp ý vui biểu diễn làm người kinh ngạc cảm thán. Kia cổ vững vàng phong độ cũng làm người không rời mắt được. Đương nhiên, càng làm cho người bội phục chính là Tạ Hư lao tới nguy hiểm khu chi viện dũng khí. Hắn thậm chí còn bị nhận thành Trang Nguyệt, lại âm thầm mơ siêu đen Trang Nguyệt một phen. Cùng binh lính đối thoại gọi người không biết nên khóc hay cười. Cũng là lúc này, mới làm dân chúng phát hiện Tạ Hư cũng có như vậy thú vị một mặt. Hình ảnh vừa truyền, lại đến đệ nhị bộ phận, Tạ Hư mặt bộ bị thương, mang theo thật dày khẩu trang. Hắn ngẫu nhiên thay tân khẩu trang khi, có thể thấy đó là một đạo cực kỳ dữ tợn vết thương. Cùng hiện tại hoàn mỹ hình tượng quả thực là cách biệt một trời. Mà Tạ Hư bổn có thể cưỡi phi hành khí rời đi tùy thời khả năng bị tập kích tinh cầu. Mau chóng chạy chữa, mà hắn lại lựa chọn đem chỗ nhường cho tình huống càng thêm nguy cấp nữ tính. Có lẽ trên thế giới này có rất nhiều người tốt, nhưng là dân chúng là hoàn toàn không thể tưởng được Tạ Hư loại này ngạo mạn rụt rè. Thường xuyên truyền ra chơi đại bài nghe đồn người, ở đối mặt sinh mệnh cùng tự thân ích lợi lựa chọn khi... Là như thế này không chút do dự, chẳng sợ đổi làm là bọn họ tự thân, cũng rất khó làm được như thế vô tư. Tạ Hư kia vết thương bổn hẳn là anh hùng huân chương. Lại ở phía sau tới thành bị người giễu cợt, hóa thành đề tài câu chuyện khuyết tật, như vậy đối lập quá làm nhân tâm đau. Nhất thời không ít dân chúng đều nghĩ lại lên, Tạ Hư phen chung càng nhiều là những cái đó cảm tính tiểu cô nương. Cũng là khóc chết đi sống lại, bọn họ đau lòng Tạ Hư, cũng càng vì chính mình thần tượng là cái dạng này người kiêu ngạo. Bọn họ muốn giống Tạ Hư như vậy, là một cái có điểm tiểu tính tình nhưng là thiện lương người tốt. Đế quốc nguyên bản liền đem đẩy ra thanh ngu lệnh. Nhưng là ở cái này giải trí đến chết thời kỳ, đã chịu lực cản cực đại, ở tu ra toàn lực duy trì cùng liên bang tinh hệ kích thích hạ. Trực tiếp cường ngạnh thi hành, bị điểm danh chính là Trang Nguyệt cập mỗ ơ cao marketing, làm điển hình rửa sạch các tính trái pháp luật hành vi. Còn niêm phong y chem công ty gần chục tỷ trốn thuế lậu thuế. Cùng với hacker nô, thật danh rằng y đối đế quốc thật lớn nguy hại, cái này không chỉ có là trong vòng người, ai đều biết này sóng Trang Nguyệt xong rồi, tưởng nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ người xem quên đi lúc sau bồi dưỡng danh tiếng Đông Sơn tái khởi. Tuyệt không có cái này khả năng, đã thành chính trị phạm, Kinh tế Phạm, thanh danh hoàn toàn tanh tưởi, Trang Nguyệt sắp điên rồi. Hắn rõ ràng chỉ là đối tạ hư cùng Trần Quyết Âm chơi vẫn thường chơi tiểu xiếc. Vì sao sẽ nghèo túng thành hiện tại bộ dáng? Những việc này kiện ở trên tinh võng nhanh chóng truyền lưu. Chờ tạ hư phát hiện khi, đã hết thảy lạc định, chính Minh Thành bị quốc gia ban phát giấy khen chất lượng tốt minh tinh. Trên người còn bị che lại tương lai vương phi chọc, lại xem tu tức hơi hơi trọn môi, cực lực đứng đắn lại tiết lộ ra vài phần cầu khích lệ bộ dáng. Tạ hư ánh mắt hoàn toàn trầm xuống dưới, tóc vàng hoàng tôn đột nhiên đè ở hắn bên tai thấp giọng nói. Yon, tác giả có lời muốn nói. Tu tước, ta lợi hại sao, tranh công mạt, tạ hư, người vui vẻ liền hảo. Hết chương.